Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, Đáy Hồ Động Phủ. Đáy Hồ Động Phủ đã sớm tự động mở một cái cao 10 trượng, rộng 3 trượng tĩnh mịch hành lang, rõ ràng chiếu vào đến đám người trong tầm mắt, một cỗ nhàn nhạt áp bách cảm giác từ tĩnh mịch hành lang bên trong truyền đến, để cho người ta không tự chủ được đề cao cảnh giác. Đi tại phía trước nhất Trương Vũ, tại đáy hồ động phủ hành lang cửa vào trước đó dừng lại. Vung tay lên, một cái tiên thiên cảnh khôi lỗi trống rỗng xuất hiện tại hắn sau lưng. Tại hắn mệnh lệnh phía dưới, hướng về tĩnh mịch trong hành lang đi tới. Thấy tình cảnh này, phía sau hơn 500 tên võ giả không có tiếp tục đi tới, mà là yên tĩnh mà chờ đợi tiên thiên cảnh khôi lỗi phản hồi. Nhìn xem tĩnh mịch hành lang ở trong có tồn tại hay không lấy nguy hiểm gì. Mấy phút đằng sau, tiên thiên cảnh khôi lỗi tại tĩnh mịch hành lang làm bên trong hành tẩu ngàn mét khoảng cách, không có đụng phải bất kỳ công kích. Cái này khiến Trương Vũ nhẹ nhàng mà nới lỏng nhất khẩu khí. Trước tiên bước vào đến tĩnh mịch hành lang bên trong, hướng về hành lang nơi sâu xa đi. Nhìn thấy Trương Vũ động tác, hơn 500 tên võ giả cũng âm thầm nới lỏng nhất khẩu khí, nhào nhào đề cao cảnh giác, theo sát tại Trương Vũ sau lưng, tiến vào tĩnh mịch hành lang bên trong, hướng về hành lang nơi sâu xa đi đến. Tĩnh mịch hành lang mặc dù khúc chiết tĩnh mịch, không biết phần cuối ở nơi đó, nhưng mà hiện đầy hành lang phía trên nguyệt quang thạch, phát ra nhàn nhạt quang mang, đem tĩnh mịch hành lang chiếu sáng trưng, sẽ không ảnh hưởng người tầm mắt. Đi tại sau cùng Dương Phong, vừa đi theo dòng người, hướng về hành lang nơi sâu xa đi đến, một bên cẩn thận quan sát đến trong hành lang hoàn cảnh. Hành lang cao 10 trượng, rộng 3 trượng, khúc chiết tĩnh mịch, phía trên có nguyệt quang thạch chiếu sáng, tỏ ra vô cùng u tĩnh. Hành lang hai bên là từng khối dày một thước dài một trượng hòn đá đắp lên mà thành. Mỗi cái hòn đá trong lúc đó có rõ ràng khe hở. Đám người dọc theo tĩnh mịch đi quanh co hành lang, chuyển năm cái ngoặt, tiến vào một đầu dài ngàn mét trực đạo bên trong. Một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt từ tiền phương dài ngàn mét trực đạo ở trong truyền đến, làm hơn 500 tên võ giả nhao nhao đề cao cảnh giác, dừng bước không tiến, mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm phía trước dài ngàn mét trực đạo. Phía trước không có gì cả a? Tại sao ta cảm thấy phía trước vô cùng nguy hiểm đây? Nơi đây thật sự là bị đè nén. Phía trước càng là truyền đến kinh khủng cảm giác áp bách. Chẳng lẽ phía trước có cái gì cường đại quái vật tồn tại không được? Tại sao trong lòng ta có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác? Muốn phải nhanh rút lui cách nơi này đây? Chẳng lẽ phía trước thật sự có nguy hiểm gì không được? Thế nhưng là cái kia tiên thiên cảnh khôi lỗi, từ phía trước đi qua, lại cái gì cũng không có phát sinh a. Ngoặc kép phẩy, dài ngàn mét trực đạo truyền đến khủng bố cảm giác áp bách, để hơn 500 tên võ giả không dám tự tiện tiến lên, nhao nhao ngừng tại chỗ, nhỏ giọng nghị luận, khuôn mặt bên trên đều là lo nghĩ cùng vẻ do dự. Tại mọi người lo nghĩ bên trong, đi tại phía trước nhất Trương Vũ vung tay lên, 10 cái tiên thiên cảnh khôi lỗi trống rỗng xuất hiện tại hắn người chỉ huy phía dưới, tiến vào dài ngàn mét trực đảo ở trong. Lúc này, hơn 500 tên võ giả nhao nhao mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm 10 cái tiên thiên cảnh khôi lỗi, nhìn xem cái này 10 cái khôi lỗi phải chăng sẽ ở trực đảo bên trong gặp phải nguy hiểm. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, 10 cái tiên thiên cảnh khôi lỗi bước chân trực tiếp tiến vào dài ngàn mét trực đạo bên trong. Trực đạo không có phản ứng chút nào. Không có phản ứng. Chẳng lẽ cảm giác của ta sai? Trước mặt trực đạo không có nguy hiểm gì tồn tại. Những khôi lỗi này không có chuyện gì. tại sao ta vẫn cảm giác phía trước rất nguy hiểm đây? Chẳng lẽ ta quá mức cẩn thận? Trước mặt trực đạo không có bất kỳ cái gì hỏi a. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. 10 cái tiên thiên cảnh khôi lỗi tiến vào dài ngàn mét trực đạo bên trong. Lại không có gây nên trực đạo bất kỳ phản ứng nào. Cái này khiến hơn 500 tên võ giả trong lòng giật mình. Không tự chủ được nghị luận. Tại mọi người nghị luận bên trong, 10 cái tiên thiên cảnh khôi lỗi thuận lợi thông qua dài ngàn mét khôi lỗi. Vượt qua một chỗ ngoặt, biến mất tại mọi người tầm mắt ở trong. Thấy tình cảnh này, đi tại phía trước nhất Trương Vũ, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức mở ra tiến bộ, tỷ lệ trước tiến vào đến dài ngàn mét trực đạo bên trong. Hướng về phía trước đi đến, nhìn thấy Trương Vũ động tác, hơn 500 tên võ giả không có có chần chờ chút nào. Nhào nhào bước chân, theo sát tại Trương Vũ sau lưng, tiến vào dài ngàn mét trực đạo ở trong. Đi tại sau cùng Dương Phong, nhìn thấy tất cả mọi người tiến vào dài ngàn mét trực đạo ở trong. Hơi chần chờ, liền thôi động thể nội thật tức giận. Khẽ quát một tiếng, minh thần thủ hộ thi triển ra. Hình bầu dục vòng phòng hộ, đem hắn toàn thân bao vây lại. Cũng hạ lệnh để kim đan cảnh máy móc khôi lỗi thủ hộ an toàn của mình. Mới cất bước tiến vào dài ngàn mét trực đạo ở trong. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, nương theo lấy hai tiếng giòn vang, hai nói cửa đá khổng lồ, từ trực đạo hai đoạn hạ xuống, đem dài ngàn mét trực đạo phong tỏa, khiến cho thành vì một cái chật hẹp phong bế không gian. Đây là có chuyện gì? Ta dựa vào, nơi đây lại có cơ quan. Đại gia cẩn thận, nơi đây có cơ quan. Toàn lực phòng ngự, cẩn thận cảnh giới. Ngoặc kép phẩy, hai nói cửa đá khổng lồ vừa mới hạ xuống, trực đạo bên trong hơn 500 tên võ giả, liền nhao nhao lớn tiếng gào lên, đồng thời, hơn 500 tên võ giả đều không có có chần chờ chút nào cùng do dự, nhao nhao nắm chặt trong tay phù văn vũ khí, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái cường đại vòng phòng hộ. Lấy nghênh đón nguy hiểm không biết. Siêu, siêu, siêu, nương theo lấy từng tiếng lợi khí vạch phá không khí âm thanh. Từng nhánh dài ba thước tiễn, từ dài ngàn mét trực đạo hai bên bắn ra, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về trực đạo bên trong hơn 500 tên võ giả trên người đâm nhanh mà đi. Một bộ mong muốn xuyên thủng hơn 500 tên võ giả thân thể. Đem bắn thành con nhím tư thế. Âm, âm, âm. Từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Không ngừng tại dài ngàn mét trực đạo ở trong vang lên. Từng nhánh dài ba thước tiễn. Mang theo lực lượng kinh khủng. Hung hăng bắn tại nguyên một đám pháp lực vòng phòng hộ. Gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Lại không cách nào phá vỡ chúng võ giả pháp lực vòng phòng hộ. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng kịch liệt tiếng nổ tại dài ngàn mét trực đạo ở trong vang lên. Chỉ thấy được từng nhánh dài ba thước tiễn, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hung hăng rơi vào từng người võ giả pháp lực vòng phòng hộ bên trên. Nổ tung lên, vô cùng cường đại bạo tạc tính chất lực lượng, trực tiếp tác dụng tại võ giả pháp lực vòng phòng hộ bên trên. Thực lực cường đại, pháp lực hùng hậu võ giả, tại kịch liệt tiếng nổ bên trong, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, vẻn vẹn chỉ là thân thể có chút lay động mà thôi. Những cái kia thực lực nhỏ yếu, pháp lực không kế võ giả, lại gặp vận rủi lớn, tại kịch liệt tiếng nổ bên trong, pháp lực vòng phòng hộ bị vô tình phá hủy, thân thể bị thương nặng. Bị về sau dài ba thước tiễn đâm xuyên thân thể mà chết. Bạo liệt tiễn trận, lại là bạo liệt tiễn trận, thật là quá xui xẻo. Cảm nhận được dài ba thước tiễn mang tới cực lớn nguy hiểm. Một tên đối với dài ba thước tiễn hiểu khá rõ võ giả. không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, cũng thận trọng ngồi xổm trên mặt đất, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, gia cố bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ, dùng vòng phòng hộ đem thân thể của mình bảo vệ, ngạnh kháng bạo liệt tiễn trận công kích. Nghe được người võ giả kia lời nói, khi nhìn đến hắn động tác, cách đó không xa Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thật tức giận phun trào, hình bầu dục vòng phòng hộ quang mang đại thịnh, ngăn trở bắn hướng mình bạo liệt tiễn, liền đưa ánh mắt về phía trực đạo bên trong những người khác trên người. Chỉ thấy được đại bộ phận võ giả, tất cả đều ngồi xổm trên mặt đất, toàn lực thôi động pháp lực, làm dùng pháp lực vòng phòng hộ ngăn cản bạo liệt tiễn trận công kích. Chỉ có một số nhỏ võ giả, bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ bị phá hủy, chỉ có thể bất đắc dĩ vung động trong tay phù văn vũ khí, đem từng nhánh bắn hướng mình bạo liệt tiễn phá hủy. Chỉ là bạo liệt tiễn trận sức mạnh 10 phần cường đại, những pháp lực này vòng phòng hộ vỡ tan võ giả, đại bộ phận đều tại dày đặc bạo liệt tiễn công kích phía dưới, xa vào đến đặc biệt tình cảnh nguy hiểm bên trong. Một phần trong đó pháp lực cảnh võ giả tức thì bị bạo liệt tiễn đâm xuyên thân thể, bạo thành vô số máu thịt vụn, tản mát tại chật hẹp trực đạo ở trong. Dương Phong nhìn thấy từng người pháp lực cảnh võ giả tại vô cùng cường đại bạo liệt tiễn trận bên trong bị vô tình đánh giết, hóa thành vô số máu thịt vụn, không tự chủ được thầm nói, không thể bị động như vậy đi xuống, nếu không thì võ giả nơi này không chết nửa trên mới là quái sự. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa, Dương Phong liền đỡ đòn hình bầu dục vòng phòng hộ tại dày đặc bạo liệt tiễn trận bên trong, vòng qua trước mặt võ giả, trực tiếp hướng về phía trước cực lớn cửa đá phương hướng mau chóng đuổi theo. Mở cho ta, nhanh chóng tới gần đến cửa đá khổng lồ trước, Dương Phong thể nội thật tức giận tốc độ phun trào, phong bạo kiếm pháp thi triển ra, trong tay phù văn trường kiếm, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng về cửa đá khổng lồ bên trên chém xuống mà đi. Âm, nương theo lấy từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, Dương Phong trong tay phù văn trường kiếm, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, không ngừng chém xuống tại cửa đá khổng lồ bên trên. Cửa đá khổng lồ, không biết có tài liệu gì chế thành, căn bản không sợ phù văn trường kiếm hung mãnh công kích. Rệ sắc vô cùng phù văn trường kiếm, vẻn vẹn chỉ là ở phía trên lưu lại từng đạo vết kiếm mà thôi. Mong muốn đem cửa đá khổng lồ phá hủy, còn kém rất xa, cho ta đưa nó cho ập ra. Nhìn thấy công kích của mình đối với cửa đá vô hiệu, Dương Phong sắc mặt biến hóa, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức lui ra phía sau một bước, hướng về phía bên cạnh kim đan cảnh máy móc khôi lỗi lớn tiếng hạ lệnh. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh, kim đan cảnh máy móc khôi lỗi tiến lên một bước, giơ lên trong tay phù văn trường kiếm, liền hướng về cửa đá khổng lồ bên trên công kích mà đi. Vô cùng cường đại lực lượng rơi vào cửa đá khổng lồ bên trên, trực tiếp tại cửa đá khổng lồ bên trên lưu cái tiếp theo hơn một thước sâu hố nhỏ. Ngay sau đó, kim đan cảnh máy móc khôi lỗi động tác không ngừng, trong tay phù văn trường kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, chém xuống tại cửa đá khổng lồ bên trên. Tại cửa đá bên trên mở ra nguyên một đám hố nhỏ, vô số mảnh đá bay trong không trung, cửa đá độ dày cấp tốc thu nhỏ. https://www.sup.com.ext/90316/20.726.879 HTMLU. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.